Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, nhập đạo thời cơ. Đô Thiên Ma Vương thôi động pháp lực, đem nghỉ lại ở trong Hồ Thiên Bình thần thông giả cùng thần chỉ trước di chuyển đi ra. Duyên Khang các thần thông giả cùng thần chỉ mang đến rất nhiều linh dược cùng lương thực hạt giống. Lập tức ở từng tòa hắc sơn ở giữa bay tới bay lui. Gieo rắc hạt giống, các thần thông giả thôi động tạo hóa thần thông, để hạt giống nhanh chóng sinh trưởng. Thập vạn hắc sơn, coi như trồng đầy cây nông nghiệp, cũng vô pháp chèo chống mấy trăm triệu nhân khẩu. Mảnh đại hắc mộc này có thể chống đỡ lấy ngàn vạn người cũng đã là cao nữa là. Mà lại ngoại trừ lương thực bên ngoài, còn cần nuôi dưỡng súc vật, trong tổ đình có thể thuần hóa thái cổ cự thú, cũng có thể đi săn cường đại cự thú, nhưng cái này cũng cần cường đại thần thông giả cùng thần chỉ đi khai hoang. Mặt trước tổ đình còn có địa mẫu nguyên quân triệu hoán thái cổ cự thú phồn diễn sinh sống. Ngày càng lớn mạnh, mặt sau tổ đình Long Hào cũng lưu lại rất nhiều cự thú. Không có theo bọn nó cùng một chỗ di chuyển đến trong thú giới đi. Thái cổ cự thú cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Đừng nói trời sinh nhỏ yếu nhân tộc, liền xem như thần ma đối mặt thái cổ cự thú. Vô luận lực lượng hay là thể phách, đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Chúng ta còn cần khuếch trương lãnh địa, chế tạo càng lớn thần thành. Đô Thiên Ma Vương điều hành Duyên Khang thần thông giả cùng thần trì, đem càng nhiều người từ trong Hồ Thiên Bình di chuyển đi ra. Hướng Yên Nhi nói, hiện tại lãnh địa dung nạp không được nhiều người như vậy, mà lại Duyên Khang mấy trăm tòa thần thành, quy cách đều quá nhỏ, đối mặt một đầu cự thú còn dễ nói, nhưng hai ba đầu cự thú liền có thể đem thành trì phá hủy. Yên Nhi ngay tại dựng tổ chim, nghe vậy cười nói, làm ngự điền dưới trướng có thật nhiều cự thú đệ tử, có thể cho bọn hắn hỗ trợ. Cự thú đệ tử, Đô Thiên Ma Vương ngẩn ngơ, rất khó tưởng tượng ra cự thú tại Lam Ngự Điền tọa hạ nghe giảng tình hình. Cự thú cũng có thể nghe hiểu Lam Thánh Nhân giảng bài. Yên Nhi chuyển tới vài quả trứng long tước đặt ở trong tổ chim. Mấy quả trứng long tước này bộ dáng cổ quái, trên vỏ trứng hiện ra hoa văn không hoàn toàn là long tước văn, còn có kỳ lân văn. Vỏ trứng mặt ngoài thô ráp, từ bên ngoài nhìn vào giống như là trứng kỳ lân. Trứng kỳ lân tương đối thô ráp, mà trứng long tước hoa văn lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Yên Nhi biên chế vòng hoa bọc tại phía trên, lại vẽ lên mấy cái khuôn mặt tươi cười. Nói, công tử nói, cự thú đầu mặc dù lớn, nhưng cũng không thông minh. Bất quá nếu như có thể đi theo Lam Ngự Điền tu hành, mở ra trí tuệ, tương lai nói không chừng sẽ thành lập được cự thú văn minh. Có chút cự thú đã học được sử dụng thần thông. Ngoại tử đi theo thú giới thủ lĩnh Long Hào tiến về thú giới, cũng là lấy tay chuẩn bị cự thú văn minh một chuyện. Giáo chủ nói Long Hào là cái người không có thấy xa, không cách nào thành lập cự thú văn minh, bởi vậy để ngoại tử chu bị. Đô Thiên Ma Vương dò xét mấy quả trứng long tước này, đã thấy Yên Nhi lại chuyển đến một viên to lớn trứng hư không thú đặt ở trung ương, hóa thành một đầu đại long tước ngồi ở phía trên. Long bàn cái thằng kia, vậy mà tại giáo chủ trước đó thành thân. Đô Thiên thầm nghĩ trong lòng, tên này khi nào thành thân, cũng không có thông chi lão hữu một tiếng. Là, bọn hắn là chưa kết hôn mà có con, còn không có thành thân liền đem chuyện tốt làm. Long tước cùng long kỳ lân chi tử, sẽ ấp ra cái quái gì? Mà lại, nơi này làm sao còn có một viên trứng thịt lớn như vậy? Trứng hư không thú là trứng thịt. Vỏ trứng là một tầng chất thịt, cùng bình thường trứng chim khác biệt, hắn chưa từng gặp qua, tự nhiên không biết. Lăng Hiên trong hạm đội, lâu thuyền càng ngày càng ít, từng chiếc lâu thuyền riêng phần mình rơi xuống đất, lựa chọn hạ xuống địa phương đều là màu mỡ chi địa. Trên chủ hạm, Lăng Hiên Thần Hoàng thì hướng Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo. Đem chính mình chuyển thế thân tại Duyên Khang cầu học gặp phải nan đề từng cái nói ra. Tần Mục biết gì trả lời đó, nhưng cũng gặp phải rất nhiều sờ chỗ nào không hiểu. Mỗi khi gặp lúc này, Lăng Hiên liền hoài nghi Tần Mục có phải hay không cố ý tàng tư. Hắn lại lạc oan uổng Tần Mục. Tần Mục mặc dù thường xuyên về Duyên Khang, học tập biến pháp thành quả, nhưng là Duyên Khang mỗi ngày một vẻ, các loại thần thông đạo pháp đều bị khai phát đi ra. Đồng thời dọc theo rất nhiều đạo pháp thần thông mới, mở ra khác biệt phương hướng phát triển, có thể nói là trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Tần Mục về Duyên Khang đằng sau, có thể học tập thời gian quá ngắn, thường thường đều là chọn lựa những thành quả đối với mình hữu ích kia đi học. Mặt khác thành quả, cho dù tốt hắn cũng nhất định phải bỏ qua. Duyên Khang biến pháp, nhất là mũi nhọn thành quả tập trung ở trong học cung học viện. Tuyến ngoài cùng thì tập trung ở văn đạo viện, vẻn vẹn là học mấy nơi này thành quả, cũng đã cần tốn hao thời gian rất lâu. Huống chi thời thời khắc khắc đều có thành quả mới đi ra. Lăng Hiên Thần Hoàng nói, Duyên Tú Đế triệu tập thiên hạ tinh thông nguyên thần cùng tạo hóa chi đạo thần trì. Nghiên cứu thiên cung tạo hóa chi thuật, dự định để thiên cung bị đánh hỏng đằng sau cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Duyên Tú Đế cùng Duyên Khang chư thần khai sáng ra ba pháp 12 quyển. Gọi là thiên cung tạo hóa thiên. Ta đối với trong đó thiên môn tạo hóa thiên có chút không hiểu. Tần Mục cũng không có nghe qua. Thiên cung tạo hóa thiên. Nói, ngươi đem thiên cung tạo hóa thiên cho ta xem một chút. Lăng Hiên Thần Hoàng trần chờ một chút. Cái trán hai cái sừng có chút phiếm hồng. Lấy ra thiên cung tạo hóa thiên. Tổng cộng có ba pháp 12 quyển. Độ dày kinh người. Thập Thiên Tôn trên danh nghĩa chèn ép Duyên Khang biến pháp, nhưng đã sớm yên lặng chui vào Duyên Khang, học trộm biến pháp thành quả, thậm chí ngay cả Duyên Khang mới mở sáng tạo công pháp tuyệt học đều có sao chép. Lăng Hiên mặc dù da mặt rất dày, nhưng ở trước mặt Tần Mục vị biến pháp tam kiệt một trong này lấy ra Duyên Khang công pháp, vẫn còn có chút ý xấu hổ. Dù sao, hắn năm đó cũng là chèn ép biến pháp thiên tôn một trong. Duyên Khang kiếp lúc, thế lực của hắn xâm nhập Duyên Khang, tạo thành thương vong cực lớn. Tần Mục tinh tế đọc qua thiên môn tạo hóa thiên, khổ sở suy nghĩ, Lăng Hiên không khỏi hồ nghi. Trong lòng ý xấu hổ ném đến không còn một mảnh. Cái trán sừng cũng khôi phục bình thường nhan sắc. Tên này là thật không biết hay là giả không biết. Bộ dáng của hắn không giống như là ta thỉnh giáo hắn, ngược lại giống như là hắn dựa dẫm vào ta học trộm Duyên Khang biến pháp đồng dạng. Hắn xấu hổ thời điểm sắc mặt không đỏ, nhưng là song giác sẽ phiếm hồng. Tần Mục thử nghiệm giải đáp, Lăng Hiên Thần Hoàng rất mau tìm ra mấy cái sơ hở. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Mục hơi có vẻ xấu hổ. Sau một lúc lâu, Lăng Hiên Thần Hoàng thở dài, Mục Thiên Tôn, người ta hay là riêng phần mình nói ra chính mình sở ngộ, trao đổi lẫn nhau a. Tần Mục liền vội vàng gật đầu, sắc mặt ửng đỏ, giải thích, công pháp thần thông của ta cũng có thể làm đến để thiên cung bị hủy cho sướng nhanh phục hồi như cũ, nhưng công pháp của ta cùng thiên cung tạo hóa thiên không giống với. Bất quá từ đây suy ra mà biết, chúng ta vẫn là có thể giao lưu. Lăng Hiên Thần Hoàng mặt không chút thay đổi nói, là cực, thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn, tự nhiên là rất lợi hại. Hai người riêng phần mình nói ra chính mình lĩnh hội, trao đổi lẫn nhau, Tần Mục đầu óc linh hoạt. Lăng Hiên dù sao cũng là Thiên Tôn, cũng là trên đời này ít có người thông tuệ. Có thể trở thành Thập Thiên Tôn, đã trải qua thời gian ma luyện cùng đào thải, trí tuệ tự nhiên không thể coi thường. Bọn hắn phối hợp, rất nhanh liền đem trong thiên cung tạo hóa thiên nan để giải đáp đi ra. Hai người càng nói càng hưng phấn, từ đây suy ra mà biết, vậy mà phát hiện trong thiên cung tạo hóa thiên chỗ thiếu sót. Thảo luận càng phát ra nhiệt liệt, chủ hạm đã đi tới giao trì, hạ xuống tới, trấn thủ thuyền này thần tướng vội vàng đến báo, gặp Lăng Hiên thần hoàng cùng Tần Mục ngay tại luận đạo. Hai cái thiên tôn đều tinh thần phấn khởi, ngươi một lời ta một câu, thậm chí còn động thủ diễn hóa các loại phù văn, rất là kịch liệt, thần tướng kia không dám quấy nhiễu, vội vàng lui ra ngoài. Trong lòng buồn bực, sư tôn luôn luôn xưng Mục Thiên Tôn là Tần Họa Hòa. Không chỉ một lần nói tên này đi vào thiên đình, liền làm hỏng hắn thần cung, đánh chết không biết bao nhiêu đệ tử, thậm chí còn đem hắn coi trọng nhất đệ tử. Đại sư huynh Thường Khê Đình làm cho không thể không chạy ra thiên đình. Vì sao hiện tại sư tôn cùng hắn ăn ý như vậy? Lăng Hiên thần hoàng cùng Tần Mục thảo luận 2-3 ngày. Rốt cục đem thiên cung tạo hóa thiên nội dung hoàn toàn hiểu thấu đáo. Đồng thời còn tại trên cơ sở thiên cung tạo hóa thiên khai phát ra mấy trăm loại khác biệt thần thông, mỗi một loại thần thông uy lực đều cực kỳ bất phàm. Không chỉ có như vậy, hai người còn chỉnh lý ra 5 loại khác biệt tạo hóa công pháp. Cứ việc mấy loại công pháp này nội tình muốn so đế tọa công pháp kém một bậc. Nhưng là nếu như dọc theo 5 loại công pháp này phương hướng, không ngừng xâm nhập nghiên cứu, tăng lên nội tình, tương lai không thể nói trước sẽ sinh ra 5 loại đế tọa công pháp đi ra. Hai người bọn họ hay là ngăn không được, ngồi đàm luận luận đạo, Lăng Hiên dứt khoát một mạch đem chính mình tất cả nghi hoặc ném ra ngoài. Cùng Tần Mục cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu, hắn thật lâu không có hưng phấn như thế, có một loại tiềm lực tiềm năng bị phát động cảm giác, giống như là lại trở lại Long Hán năm đầu xanh thảm tuế nguyệt. Có các loại không biết cần chính mình đi thăm dò, đi mở mang, bọn hắn nghiên cứu và thảo luận đến càng lúc càng thâm nhập. Đến mấy chục ngày về sau, còn tại thảo luận đến khí thế ngất trời. Mặc dù tinh thần mỏi mệt, nhưng lại vẫn như cũ phấn khởi. Bọn hắn thảo luận nội dung đã không giới hạn trong duyên khang biến pháp nội dung, đã thảo luận đến thần thức chi đạo cùng tiên thiên nhất khí. Tần Mục đối với thần thức cùng tiên thiên nhất khí nghiên cứu cực kỳ cao thâm, mà Lăng Hiên thần hoàng thì là Thái Sơ cùng Cung Vân chi tử, trời sinh liền đối với hai loại đại đạo có cực sâu lĩnh ngộ, lại tìm hiểu hơn 100 vạn năm, tự nhiên cũng là cảnh giới cao thâm. Lần này thảo luận thời gian dài hơn, khai phát ra thần thức cùng tiên thiên nhất khí các loại đạo lý, các loại thần thông cùng cách dùng. Qua không biết bao lâu, hai người nói đến cao hứng bừng bừng lúc, đều có lĩnh ngộ, một loại kỳ diệu đạo vận riêng phần mình từ hai người thể nội phát ra. Đây là sắp ngộ đạo dấu hiệu. Đột nhiên, hai người riêng phần mình an tĩnh lại, cảnh giác nhìn đối phương, cưỡng ép đè xuống nhập đạo xu thế. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, bọn hắn cũng không phải là đạo hữu, mà là địch nhân. Bên ngoài, thần tướng kia lại từ lặng lẽ đi tới, dự định xem bọn hắn hai người phải chăng còn tại luận đạo. Đã thấy hai người riêng phần mình đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, lẫn nhau trên người đạo vận càng ngày càng đậm, trên người bọn họ riêng phần mình quấn quanh lấy tiên thiên nhất khí. Thần thức bí phát, ở vào nhập đạo biên giới, nhưng mà mỗi người bọn họ tích lũy cũng còn không đủ để chèo chống lần này nhập đạo. Nếu như có thể gia nhập đối phương cảm ngộ, liền có thể tiến vào nhập đạo cảnh giới, chỉ là cổ quái là, rõ ràng bọn hắn toát ra đạo vận chỉ cần thoáng va chạm tiếp xúc, liền có thể đồng thời tiến vào nhập đạo trạng thái, nhưng bọn hắn lại dừng lại. Hàn Phong, ta cùng Mục Thiên Tôn ở chỗ này bao lâu? Lăng Hiên đột nhiên lên tiếng dò hỏi, thần tướng kia vội vàng nói, Sư Tôn cùng Mục Thiên Tôn ở chỗ này luận đạo. Đã có 3 tháng, 3 tháng, Lăng Hiên Thần Hoàng khóe mắt nhảy lên. Đã vậy còn quá lâu rồi. Ta rất ít cùng người luận đạo lâu như vậy. Đây là lần đầu. Mục Thiên Tôn, ngươi không hổ là Thiên Tôn. Ta cùng những Thiên Tôn khác luận đạo, chưa từng như này xâm nhập. Ngươi rất đáng gờm. Tần Mục gật đầu. Ngươi cũng thế. Nhưng chúng ta cũng không phải là bằng hữu, càng không phải là đạo hữu. Lăng Hiên Thần Hoàng nói. Tần Mục gật đầu. Đạo khác biệt không cùng chí hướng. Lăng Hiên Thần Hoàng gật đầu. Ta không cùng ngươi mưu, ngươi cũng không cần cùng ta mưu. Hai người thể nội đạo vận từ từ tiêu tán. Đạo vận càng ngày càng yếu ớt, rốt cục hoàn toàn biến mất. Bọn hắn đồng thời đi ra ngoài. Lăng Hiên Thần Hoàng nói, như là đã đến giao trì, như vậy ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Giao trì này đồng ý với ngươi lĩnh hội. Đa tạ, Tần Mục cứng nhắc nói, cất bước đi xuống lâu thuyền. Lăng Hiên Thần Hoàng đứng ở trên thuyền, nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đột nhiên mở miệng nói, Mục Thiên Tôn. Tần Mục quay đầu nhìn xem hắn, cười nói, Thần Hoàng, chuyện gì? Lăng Hiên Thần Hoàng dừng lại một lát, lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là ta đột nhiên lên điểm huyễn tưởng, tưởng tượng lấy chính mình có thể có một vị bằng hữu. Nhưng đột nhiên nghĩ đến hiện thực, huyễn tưởng này liền dập tắt. Ngươi đi lĩnh hội đi. Tần Mục nhẹ gật đầu, cười nói, ta đã từng cũng từng có khoảnh khắc như thế huyễn tưởng. Người ta nếu như có thể đủ tất cả tâm toàn ý lĩnh hội, có thể đem đạo pháp thần thông thôi diễn đến cái gì độ cao, phải chăng có thể suy tính ra chân chính thái sơ chi đạo, có thể suy tính ra bao nhiêu loại thái sơ thần thông. Nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không có khả năng. Lăng Hiên Thần Hoàng trên mặt gạt ra hư giả dáng tươi cười. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Đối mặt hiện thực đi. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Tần Mục xoay người, đi vào giao trì. Lăng Hiên Thần Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem bóng lưng của hắn, cười nhạt nói, ta không cần đạo hữu. Hắn dừng một chút, giống như là làm sâu sắc tín niệm của mình, ngạo nghễ nói, không sai, thế gian này không có người đáng tin cậy. Bởi vậy ta không cần đạo hữu. Chúc Lạc Nguyệt đêm không dấu vết. Trường mỗ nào đó, hai vị minh chủ sinh nhật vui vẻ. Ăn Tết a, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nhưng không nên quên cho Mục Thần ký bỏ phiếu a tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.